Trụy Hoan trọng nhặt, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gợn sóng lưu động, cuốn Mạc Danh nỗi lòng quay cuồng, ba người gian cổ quái miêu nị ẩn núp ở các tân khách nói chuyện với nhau dưới, không lên đài mặt, với rất nhỏ chỗ kéo ra tiến hành kỳ sầm an không phản ứng Thiệu Dư Bạch, không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, phân không ra dư thừa tâm lực đối phó, chuyển qua đầu sau liền không hề xem bên kia, từ đầu tới đuôi đều ngồi nghiêm chỉnh. Bàng thính những cái đó không thú vị dài dòng kéo việc nhà, đem tâm thần đều đặt ở cái gọi là giao tế thượng. Nói chuyện phiếm thao thao bất tuyệt, mới nổi lên cái đầu, mặt sau thời gian còn trường, phòng trường muốn liên tục đến quá nửa đêm. Nam già cũng không có sai biệt, bất quá với để ý hàng không mà đến đối thủ, liếc mắt một cái liền tính là nhiều, kế tiếp lại đem tinh lực quay lại trước mặt chính sự, đối Thiệu Dư Bạch ra vẻ khiêu khích nhìn như không thấy. Đại thật xa đến xê thành một chuyến, tới chỗ này là vì giải quyết phiền toái, hợp tác do tư nhân phương diện cảm tình quan trọng. Nhìn bên ngoài hai tương chịu đựng phối hợp nàng hai, Thiệu Dư Bạch động động tay, ngón trỏ ở trên mặt bàn không tiếng động địa điểm điểm. Trong chốc lát, có người tìm nam già nói chuyện, là vị hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, họ Hoàng, mọi người đều kêu này Hoàng lão bản. Hoàng lão bản phùng Tôn Minh Thiên bãi. Đãi nam già cùng Tôn Minh Thiên liêu đến không sai biệt lắm, ôn tồn lễ độ tiếp nhận đi lên, vẻ mặt lương thiện vô hại mà kéo gần khoảng cách, hỏi nam già. Nghe nói nam tổng gần nhất ở khai thác nghiệp vụ tuyến, có hướng thành phố hát xuất phát kế hoạch. Nam già ôn thanh nói, ở bên kia thiết lập phân bộ, không tính phát triển tân tuyến. Hoàng lão bản mỉm cười, kia cũng lợi hại, các ngươi công ty mấy năm nay bay lên mau, người trẻ tuổi có thể đua, có nhiệt tình nhi. Có sức sáng tạo, so với chúng ta này đó đã chụp trên bờ trước lãng mạnh hơn nhiều. Ngài quá khen, cũng không có gì, vận khí tốt mà thôi, chúng ta là đứng ở đầu gió thượng mới có cơ hội, so không được Hoàng lão bản các ngươi trước kia. Nam già nhẹ nhàng nói, có lễ có tiết hồi lấy khiêm tốn, một phen lời nói hướng nhân gia tâm khảm thượng trọc, nhưng lại không có vẻ già mù sa mưa, không có làm ra vẻ nịnh nọt, thẳng thắn thành khẩn thả chân thật, ngôn xong. Có tới có lui mà nói tiếp cha. Hoàng lão bản gần đây ở đâu phát tài, phía trước Vân Thành hạng mục như thế nào? Cái kia đã làm xong, tháng trước mới vừa kết thúc. Hoàng lão bản nói, thực ăn này một bộ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ thăm hỏi. Hắn dư quang tự nam già bên cạnh ngắm quá, không giấu vết mà nhìn trộm liếc mắt một cái. Này trận đều tương đối nhàn rỗi, quá hai nguyệt mới vội, mặt sau đến xuống tay chuẩn bị đến Hong Kong đưa ra thị trường sự. Phát hiện hắn mục tiêu là kỳ sầm an, nam già hiểu rõ với tâm, theo hỏi lại hỏi, chúc mừng đối phương một phen, lời hay giảng tám phần, thứ hai phần không đến mức quá vẹn toàn. Tôn Minh Thiên cũng không dẫn đầu làm bộ dáng, Hoàng lão bản tất nhiên sẽ không hiện tại liền tìm thượng kỳ sầm an, lại đây xoát xoát quen mặt, hỗn tồn tại cảm mà thôi. Kỳ sầm an cũng hiểu, trong lòng biết rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tụ lại cộng tới rồi 12 người, bỏ qua một bên kỳ sầm an ba cái, lại trừ ra Tôn Minh Thiên cái này chủ nhân ra. Còn lại 7 vị phân biệt đến từ Internet, y dược, ngân hàng cùng ngành địa ốc, trong đó một vị vẫn là mộ mộ viện nghiên cứu phần tử trí thức nhân tài, chuyên tấn công con số kinh tế cùng tin tức hóa chờ lĩnh vực đại lão. Chịu mời toàn bộ khách khứa chung, tính thượng nam già cùng Thiệu Dư Bạch, cùng Internet dính dáng có 6 cái, hiển nhiên. Bổn chàng tụ hội chủ đề cùng phương diện này có quan hệ. Kỳ sầm an là duy nhị ngoại lệ, nàng tam không dính, bán đứng sức lao động lãnh cố định tiền lương cái gì đều không phải, máy tính chuyên nghiệp xuất thân nhưng đều không phải là nên lĩnh vực nhân sĩ. Cái kia, nhị, còn lại là Tôn Minh Thiên, lão đầu nhi mọi thứ đều dính một chút, đã làm thật thể, làm đâu chắc đấy mà làm tiền mặt lưu phát họa, cũng ở từng bước tiến quân Internet. Đoàn người các mang ý xấu, mồm mép láo cá đến ánh sáng, từ gần đây sau liền dừng không được tới, hỏi đông hỏi tây không dứt, trong chốc lát là cái dạng này giao tế, trong chốc lát là như vậy thiền liêu, tịnh xả chút lung tung rối loạn nói chuyện không đâu đồ vật. Hẳn là giảng bất chính mặt, giảng, cần thiết vòng tới vòng lui, mau vòng đến chân trời xa mới trở về kéo, sau đó giảng một hai câu đứng đắn, theo sau lại là vô dụng vô nghĩa. Chư vị tổng lão bản đều rất có kiên nhẫn, cũng bất giác buồn bực hỏa, đắm chìm đến cực nhanh, cơ hồ ba lượng hạ liền như cá gặp nước hiền hòa thông thuận. Hiện trường bầu không khí phối hợp hòa hợp, giống như khai họp thường niên đại đoàn viên, hòa khí thuận lợi, hết thảy tiến hành đến phi thường vững chắc vui sướng. Tôn Minh Thiên cùng Hoàng lão bản mấy cái đều là trường tụ thiện vụ tác phong, trước sau chỉ cần hai ly trà công phu, lúc trước sự liền như vậy định ra. Không ai phản đối, đó chính là điều đồng ý Thiệu Dư Bạch gia nhập, không cần lại nắm không bỏ. Tôn lão đầu nhi tinh quái thật sự, thăm dò nam già thái độ sau, không bao lâu liền. Nguyên hình tất lộ, vài câu thử lời nói gian liền đem tân điều lệ gõ định, hắn này phương nguyện ý nhường lời, nhưng tiền đề là lãng nhảy khoa học kỹ thuật cần thiết thêm tiến vào, sau này chính là ba chân thế chân vạc, hai hai kiềm chế. Này lão đông tây e sợ cho nam già phản bội, lo lắng giả lấy thời gian sẽ có người bò đến trên đầu mình, hận không thể nhiều thêm lưỡng đạo ngăn trở tiến vào. Cục diện đến tận đây, tới rồi này trình độ, nam già chỉ có thể đồng ý, ăn xong ngậm bồ hòn. Hai bên là người trên một chiếc thuyền, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, trước mắt còn muốn đối mặt mặt khác kình địch, ăn mệt chút coi như là mua bảo hiểm. Tôn Minh Thiên dĩ vãng không thiếu nâng đỡ giúp đỡ bên này, đã từng khởi bước nhất gian nan thời kỳ cũng là lão đầu nhi thi lấy viện trợ, nam già như rõ này phân ân. Không đến mức bạch nhãn lang đến vì điểm này ích lợi liền trở mặt không biết người. Được này một phương cho phép, uống trà tán gẫu mới chậm rãi bỏ giờ, đổi thành thượng bàn ăn cơm. Đã là mời khách tụ hội, khẳng định không thể thiếu đạo trình tự này, kế tiếp mới là quan trọng thời khắc, chân chính nên nói sự lúc. Mới vừa thượng bàn, Tôn Minh Thiên bọn họ liền nói về Tây Thịnh, đêm này đó thời gian tới nay kỹ càng tỉ mỉ tiến trình đều nói. Ở ngồi các vị. Trừ bỏ Thiệu Dư Bạch không tham dự, những người khác tại đây mặt trên đều có phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An là chủ yếu công thần, không có nàng gia nhập, từ Tiệt Hồ Bùi Thiếu Dương bọn họ trong tay Tiệt Hồ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Kỳ Sầm An tác dụng xa so Tôn Minh Thiên tưởng tượng đại, vốn dĩ cho rằng người này chỉ có thể cung cấp một chút vụn vặt tin tức, nhưng nàng cho mọi người rất nhiều kinh hỉ. Không ngừng đem lúc trước đại ca làm thu mua kế hoạch đều nói thẳng ra, còn chuẩn xác mà báo cho nên từ nơi nào vào tay, nên mượn sức người nào, như thế nào chiếm trước tiên cơ. Cái này đã từng không học vấn không nghề nghiệp, bao cỏ, so đại gia đoán trước càng có dùng, ít nhất không làm người thất vọng. Tuy rằng lúc sau còn có một hồi đánh cờ, yêu cầu cùng Bùi Thiếu Dương bọn họ lại hung hăng cắn xé một hồi, nhưng kia đều là lời phía sau, không về Kỳ Sầm An quản. Trên bàn, Tôn Minh Thiên tự mình đổ ly rượu đưa tới Kỳ Sầm An trước mặt, rốt cuộc chịu con mắt xem Kỳ Sầm An. Lão đầu nhi hiền từ hòa ái, nói, Kỳ tiểu thư đại thật xa từ Z thành tới một chuyến không dễ dàng, này đệ nhất ly liền từ ngươi nơi này trước bắt đầu đi, vất vả các ngươi riêng tới rồi. Kỳ Sầm An đôi tay tiếp rượu, nào có tư cách chịu đầu ly rượu, nàng đứng dậy, đem ly duyên để ở Tôn Minh Thiên cái ly phía dưới. Bên ngoài thượng thái độ phục đến thấp, 10 phần vãn bối tư thái, nhu hòa trả lời. Không cần, hẳn là ta kính Tôn lão ngài mới đúng. Tôn Minh Thiên nhìn quét một vòng, mặt khác lão tổng cũng đứng dậy, sôi nổi ứng hòa, từng cái chịu để ý tới Kỳ Sầm An. Kỳ Sầm An lại đối với mặt khác lão tổng là một vòng ý bảo, lần lượt từng cái kêu người, 5-60 độ rượu trắng ngửa đầu liền một ngụm buồn rớt. Có giác ngộ, không cần nam già giáo. Thu hồi kia thân vô dụng ngạo khí cùng xương cứng, cái gì trường hợp làm chuyện gì, chính mình biết nên sao làm. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đối nàng hành động cảm thấy vừa lòng, lấy lúc trước cái kia Hoàng lão bản cầm đầu, mọi người lập tức liền mặt mày hớn hở. Nam già nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hạ Kỳ Sầm An, nhậm này tự do ứng đối, bất quá nhiều can thiệp. Thiệu Dư Bạch cũng nhìn hướng người này, nhưng không có muốn hỗ trợ. Chắn rượu ý tứ. Chờ mắt nhìn Hoàng lão bản chờ vây lấp kín đi, bảng quan một đám cọng rau già rót người trẻ tuổi. Đêm nay trường hợp liền chú định con này một chuyến, trễ chút còn phải tiếp tục liêu, chỉ có thể Kỳ Sầm An một mình xử lý. Rốt cuộc nàng mới là chủ yếu nhân vật, cọng rau già nhóm còn lại là thăm hư thật tới, có được hay không xem cá nhân biểu hiện. Số ly rượu vàng xuống bụng, thay phiên thử liền khai hòa. Kỳ Sầm An uống đến đỏ mắt não trướng. Người đều mất đi, đồng thời còn phải đối phó nhiều như vậy quỷ quái. Đó là nàng từ trước chưa từng trải qua quá, năm đó uống rượu đều là nàng tự nguyện, không ai dám rót nàng, ai nếu là không có mắt, nhất định ăn không hết gói đem đi. đáng tiếc trước mắt không như vậy đãi ngộ, uống không được cũng phải uống. Quyết định đương Tôn Từ liền không thể bỏ giờ nửa chừng, người đều đến nơi này liền không cần thiết giả thanh cao. Này đàn mặt hàng nghĩ muốn cái gì, Kỳ Sầm An cũng hiểu được. Cướp đoạt xong Tây Thịnh này một đợt, sau đó còn hữu ích phương y dược, có quá tin khoa học kỹ thuật, có Á Thiên tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ gia mấy năm trước làm ra một khối cực đại bản đồ, đại ca có thật bản lĩnh, trốn chạy trước rất nhiều năm trải chăn không ít chọc người đỏ mắt kế hoạch, Tôn Minh Thiên đám người dã tâm đại, mỗi loại đều dục gồm thông. Nam giả canh giữ ở một bên, trong lúc thỉnh thoảng cũng kính chúng lão tổng một hai ly, bồi uống điểm, nhưng đa số thời điểm đều tự do ở này ngoại, cùng Tôn Minh Thiên bọn họ chu toàn, không rảnh lo Kỳ Sầm An. Hoàng lão bản hành đến Kỳ Sầm An trước mặt, giống như vô tâm hỏi. Kỳ tiểu thư hiện giờ ở đâu thăng chức? Kỳ Sầm An không giấu giếm, nói thẳng, không cố định địa phương, làm việc vặt. Ngày xưa Thiên Kim đại tiểu thư thê thảm đến tận đây, ở đây nghe thấy được, lại cũng không chút nào kinh ngạc, toàn bất động dung mà giao lưu uống rượu. Hoàng lão bản, tay làm hàm nhai, khá tốt, không biết là châm chọc, vẫn là thiệt tình khen, nhưng kia đều không quan trọng. Kỳ Sầm An nhận lấy này phân dò hỏi, lời nói thật công đạo. Tránh điểm tiền duy sinh, muốn sinh hoạt. Hoàng lão bản nói, coi như là rèn luyện, người trẻ tuổi sao, phập phập phồng phồng, luôn có như vậy một đạo khảm. Kỳ Sầm An nói tiếp, ân, là, Kỳ tiểu thư mặt sau có tính toán gì không không, chờ trước ổn định xuống dưới lại xem, như vậy, cũng đúng, xác thật là, rõ ràng xưa nay không quen biết. Nhưng hai bên ngữ điệu lại tương đối quen thuộc, có loại trưởng bối quan tâm nhà mình hài tử cảm giác. Hoàng lão bản quán có thể cố làm ra vẻ, heo lỗ mũi cắm hành liền trang voi, người năm người sáu, không hiểu rõ, còn tưởng rằng đây là mang nữ nhi đâu. Nói chuyện 2 phút, hắn đệ một chương danh thiếp cấp Kỳ Sầm An, làm thu, nói. Ngày sau nếu có yêu cầu, Kỳ tiểu thư tùy thời đều có thể liên hệ Hoàng mỗ, có rảnh ta thường thấy. Kỳ Sầm An tiếp được, nói lời cảm tạ. Hoàng lão bản cười cười, này cũng không có thể làm cái gì tạ. Lục tục lại có khác lão tổng đi lên, mang theo gương mặt giả biểu diễn, có cấp số điện thoại, có học Hoàng lão bản. Tìm được Kỳ Sầm An cân lượng sau, mọi người đều phóng thật sự khai, nghiễm nhiên đem Kỳ Sầm An coi làm vừa ý tiểu bối. Thiệu Dư Bạch thật lâu mới qua đi, xem xét Hạ Nam giả mặt. Chợt vì Kỳ Sầm An chắn rượu, thong thả ung dung lên sân khấu, đổ khai những người đó. Ta có phải hay không cũng nên kính ngươi một ly, Thiệu Dư Bạch thấp thấp nói, dùng chỉ có Kỳ Sầm An mới có thể nghe thấy tiếng nói mở miệng, mắt ngọc mày ngài nhợt nhạt, cười nhạt. Kỳ Sầm An không cảm kích, trên mặt bảo trì vốn có hòa hoãn thần sắc, đè nặng thanh âm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Thiệu Dư Bạch chạm nàng trước mặt, lại đi gần nửa bước. Gần như dán đến nàng trong lòng ngực, nhưng lại kém chút khoảng cách. Thiệu Dư Bạch vóc dáng cũng là 1m7 xuất đầu, xuyên giày đế bằng, so Kỳ Sầm An lùn, nàng hơi ngẩng đầu nhìn Kỳ Sầm An, làm như cảm thụ không đến phát tiểu lãnh đạm coi thường, môi đỏ khẽ nhếch. An An, không cần như vậy tuyệt tình, ta lại không nợ ngươi. Liếc, hạ cách đó không xa nam già, Kỳ Sầm An nói. Đừng ra vẻ, tránh ra, ly ta xa một chút. Nhìn thấu nàng cố kỵ, Thiệu Dư Bạch có tai như điếc, chỉ nói. Như thế nào, lo lắng nàng sẽ hiểu lầm sao? Nam già lại một lần phát hiện nơi này, ngắm thấy hai người thân ảnh. Từ bên kia góc độ trông lại, các nàng như là rúc vào cùng nhau, nhìn không ra tật xấu. Kỳ Sầm An dục thối lui 2 bước, không cùng chi dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thiệu Dư Bạch không đáp ứng. Thế nhưng sấn này đem tay phải đáp, Kỳ Sầm An cánh tay thượng, phủ một chảo trụ, không cho rời xa cơ hội. Đi chỗ nào? Thiệu Dư Bạch hỏi, ta thực dọa người, đến nỗi tị hiềm thành như vậy. Kỳ Sầm An ánh mắt trầm thấp, buông ra, Thiệu Dư Bạch càng không, ngược lại chảo đến càng dùng sức. Trước sau đều là khách khứa, Kỳ Sầm An không dám trực tiếp ném ra nàng, chỉ có thể chịu đựng. Thiệu Dư Bạch nghiêng người, liếc nam giả phương hướng. Trong ánh mắt 3 quang lưu chuyển, trên tay trang sâm panh cốc có chân dài chạm vào Kỳ Sầm An, lại ai đi lên chút, nói nhỏ nỉ non. Trễ chút bên ngoài chờ, chúng ta đơn độc nói chuyện. Cách chương.